Cô lần lấy làm lạ, sắc mặt Tô Nhiễm sao lại kém như vậy? Tiểu Nhiễm, em làm sao vậy? Tô Nhiễm vô thức lắc đầu, sắc mặt đã tái nhợt từ lâu. Cô nén tâm tình đang hoảng sợ, thấp giọng nói. Em không sao. Chương 12, hoàn toàn cố ý. Giới thiệu với mọi người, đồng hữu lên tiếng. Vị này chính là chủ của tôi, anh Lệ. Anh lại nhìn Lệ Minh Vũ. Vị này là chủ cửa hàng, cô Gulen, còn vị này là nhà điều chế MIDI, cô Tô Nhiễm. Nếp nhăn trên đôi mắt sâu thẳm khi cười của anh như chim én bay lượn trên mặt hồ phẳng lặng, nhẹ nhàng lướt qua khiến người bắt không được. Đầu tiên, anh bắt tay với Gulen, sau đó anh quay đầu nhìn Tô Nhiễm vươn tay với cô. Cô Tô, đã lâu không gặp. Anh cong môi nói, Tô Nhiễm nhìn chăm chăm bàn tay đang hướng về mình, bàn tay này vẫn dày rộng như trước. Cô đã từng khát vọng biết bao, được bàn tay này nắm chặt. Người đàn ông trước mắt này như thình lình từ trên trời giáng xuống, đánh cô luống cuống chân tay. Còn lời nói của anh thì khiến cô không kịp phòng bị. Quá khứ 4 năm trước, hết cảnh này đến cảnh khác lần lượt hiện lên trong đầu cô. Mỗi một hình ảnh nhớ lại vẫn còn mới nguyên như ngày nào. Tô Nhiễm, tôi hỏi em, có phải em không rời bỏ tôi? Yêu tôi, em thật sự không hối hận. Phải, em không hối hận. Được. Tô Nhiễm, hóa ra mọi người biết nhau à? Cô lần thấy cô chậm chạp không đưa tay, thầm huýt cô một cái cười nói. Lúc này Tô Nhiễm mới định thần lại, cô hít một hơi thật sâu, lúng đồng tiền yếu ớt hiện lên bên môi. Em và anh Lệ gặp nhau lần trước ở buổi gặp mặt độc giả, không ngờ gặp mặt lần nữa lại dưới trường hợp này. Cô nén bất an trong lòng, nhìn thẳng vào mắt Lệ Minh Vũ. Xin chào anh Lệ. Cô đưa tay, ung dung điềm tĩnh bắt tay anh, đôi mắt anh thoáng bất ngờ nhưng lại nhanh chóng che phủ. Anh cong môi, nụ cười như rộng hơn, cô lần lại nghe càng vui vẻ. Vậy sao, trùng hợp thật đó. Đúng vậy, tôi là độc giả trung thành của cô Tô. Lệ Minh Vũ không vạch trần cô, giọng nói trầm thấp nồng đậm. Trong lúc nói chuyện, anh lại không có ý buông tay, chăm chú nhìn cô cười một cách bình thản. Ánh sáng rực rỡ kín đáo hiện ra trong đôi mắt anh. Đây đúng là duyên trời sắp đặt. Cô Tô, cô nói có phải không? Tô Nhiễm theo bản năng muốn rút tay về, nhưng anh lại nắm chặt hơn. Sợ cô lần nghi ngờ, cô đành thôi, khẽ cười. Gặp mặt hôm nay chẳng qua chỉ là duyên phận do anh Lệ sắp xếp, dường như không liên quan nhiều tới ông trời. Thời gian của anh Lệ luôn luôn quý giá, hay là chúng ta hãy tranh thủ bàn chi tiết về chuyện hợp tác. Nếu tất cả mọi người đều biết nhau thì tốt quá. Anh Lệ, về phần tình cảm đã có từ trước, mong anh sau này sẽ quan tâm đến chúng tôi hơn. Tôi nhất định, tôi tin, nhất định chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Cô lần chuyên tâm vào chuyện hợp tác nên không nhận thấy sóng lớn cuộn trào giữa hai người bọn họ, vội vàng đưa danh thiếp. Lệ Minh Vũ lúc này mới buông tay Tô Nhiễm ra, cầm lấy danh thiếp rồi cười đầy hàm ý. Đương nhiên, mời ngồi. Ngồi vào chỗ của mình, anh lên tiếng. Cô Tô có danh thiếp không? Tô Nhiễm nhận lấy tách trà đồng hữu đưa, khẽ nhếch miệng. Tôi chỉ là một người thất nghiệp, nào có danh thiếp, anh Lệ nói đùa rồi. Cô lần vừa nghe xong vội vã nói vào. Anh Lệ, Tô Nhiễm quen ỉ lại nên bình thường chuyện liên quan đến xuất bản đều do tôi sắp xếp cho cô ấy. Cô ấy rất sợ phiền phức, mong anh Lệ đừng chê bai. Con bé này làm sao vậy? Nói chuyện mà chẳng nể mặt đối phương gì cả. Người ta đường đường là nhà đầu tư, muốn danh thiếp dù không có thì cũng phải trả lời khôn ngoan một tí chứ. Lệ Minh Vũ hơi dựa người ra sau, nhìn Tô Nhiễm buông lời. Tôi rất hiểu tính cách cô Tô. Tô Nhiễm không khỏi giật mình, cô dương mắt nhìn anh chầm chầm, ánh mắt đầy cảnh giác. Hả? Cô lần cũng thoáng ngây ngần, không phải chỉ mới gặp một lần sao? Ý tôi nói là tính cách các tác giả thường thể hiện trong tác phẩm của mình. Tôi nếu là độc giả trung thành của cô Tô, tự nhiên cũng sẽ từ trong câu chữ lời văn mà đọc hiểu tính cách của cô Tô. Ánh mắt Lệ Minh Vũ hiện lên ý cười, nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của Tô Nhiễm. Tôi chẳng qua chỉ là một người tầm thường, không biết cô Tô có tán thành với cách nói của tôi không? Tô Nhiễm tránh ánh mắt anh nhìn chăm chú, chỉ khẽ mỉm cười không nói gì. Đồng hữu. Lệ Minh Vũ đưa tay sang bên cạnh, đồng hữu lấy từ trong hộp danh thiếp ra một tờ đưa cho anh. Lệ Minh Vũ cầm lấy, rồi chậm rãi đẩy đến trước mặt Tô Nhiễm. Đây là danh thiếp của tôi, hy vọng cô Tô có thể lưu tên tôi vào số điện thoại. Làm trò trẻ con trước mặt mọi người sao? Tô Nhiễm không cự tuyệt, đành cầm lấy. Danh thiếp tào nhã màu xám bạc, lấp lánh như ánh sáng của kim loại. Cô nhìn lướt qua sơ bộ nội dung mặt trên, rồi bỗng chừng to mắt, cơn ớn lạnh theo cuộc sống tản ra khắp người cô. Mặt trên danh thiếp viết: Chủ tịch tập đoàn Hòa Thị, Lê Minh Vũ. Hô hấp của Tô Nhiễm dần gấp gáp. Tập đoàn Hòa Thị, anh làm sao lại trở thành chủ tịch? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ánh mắt cô chứa đầy khiếp sợ, đối diện với đôi mắt đen thẳm tinh thông của anh, bình tĩnh ở anh, tương phản với sửng sốt của cô. Đây chính là một kiểu cố ý. Quillen thấy sắc mặt của cô bất thường, tò mò áp sát vào nhìn, chợt hai mắt trừng to, suýt nữa thì đã la toáng lên. Tập đoàn Hòa Thị, thì ra ngài chính là chủ tịch tập đoàn Hòa Thị. Bất kể thế nào, Quillen cũng không nghĩ tới Hòa Thị sẽ chủ động hợp tác với cửa hàng nhỏ của cô. Có lẽ người ngoài không biết, nhưng Quillen là người chuyên làm về nước hoa, ít nhiều cũng nghe kể về Hòa Thị. Có người nói là, đó là gia đình điều chế hương, đào túy chính là kỳ tích năm xưa của Hòa Thị trên thị trường. Tuy cô chưa từng tiếp xúc với đào túy, nhưng nhờ vào người trong nghề, cô cũng biết sức hấp dẫn của nước hoa này. Nhưng cô cũng mơ hồ nghe được gia đình điều chế hương này hình như xảy ra biến cố, cụ thể thế nào thì cô không biết. Cô Quillen xuất phát từ việc đảm bảo những điều khoản đã quy định trước trong hợp đồng nên tài liệu khi mời mọi người không đề cập rõ tên tập đoàn, mong cô thứ lỗi. Đồng hữu ngồi bên cạnh bình thản nói. Quillen liên tục gật đầu, trong lòng lại thấy nghi hoặc. Nhưng tôi cũng nghe nói dưới quyền tập đoàn Hòa Thị không có nhãn hiệu nước hoa riêng nào. Vì vậy chúng tôi mong muốn mở rộng thêm thị trường nước hoa. Lệ Minh Vũ hời hợt nói như vậy. Khi đàm phán, về mặt Lệ Minh Vũ đều luôn trầm ổn điềm tĩnh. Trước đây, Tô Nhiễm chưa bao giờ thấy sức hấp dẫn đặc biệt ưu tú của anh trong giới kinh doanh. Phải rồi, cô chưa từng thấy qua thần sắc của anh khi thảo luận công việc là như thế nào. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa, đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ đến nhà họ Hòa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy ba cô đã qua đời, nhưng tính cách và khả năng của Hòa Vi tuyệt đối có thể gánh vác cho nhà họ Hòa, làm sao Lệ Minh Vũ lại trở thành chủ tịch. Dù cho Hòa Vi và Lệ Minh Vũ đã kết hôn, nhưng chuyện này không có khả năng xảy ra. Một người trong giới chính trị mà liên quan đến việc phát triển trong giới kinh doanh, có thể sao? Cô càng ngẫm nghĩ, Lệ Minh Vũ lên tiếng, ánh mắt lộ nét cười thản nhiên như đang suy nghĩ. Cô Tô nếu là nhà điều chế MIDI, vậy chuyện hợp tác tiếp theo tôi thấy nên để cô Tô tự mình cùng tôi thảo luận thì tốt hơn, bởi vì nước hoa này còn cần cải thiện. Tô Nhiễm sửng sốt, chợt không vui sương mắt nhìn anh. Anh đúng là đang cố ý. Chương 13, ánh mắt anh ta nhìn em. Thảo luận công việc xong cũng đã gần sáng. Trong toilet, Tô Nhiễm rửa mặt, ngẩng đầu nhìn mình trong gương, thần sắc cô tái nhợt dần dần bình thường trở lại. Sự xuất hiện 4 năm sau của Lệ Minh Vũ không chừng với cô cũng chỉ là một tai họa không báo trước. Nhưng cô vẫn biết rõ mọi thứ đã không thể quay về lúc ban đầu. Quillen đằng sau tiến lên trước, đưa tay ra vòi nước trước gương. Dòng nước từ vòi nước cảm biến ào ào chảy xuống. Quillen rửa sơ tay rồi cầm khăn lau đưa cho Tô Nhiễm đang ở bên cạnh. Em với anh Lệ kia chắc không chỉ đơn giản là mới gặp nhau một lần như vậy đâu nhỉ? Tô Nhiễm hơi sửng sốt, chần chừ một giây rồi nhận khăn. Cô soi gương, chậm rãi lau nước còn đọng lại trên gò má, bình thản nói. Không phải anh ta đã nói qua sao? Anh ta là độc giả trung thành của em. Tiểu Nhiễm, chị là người từng trải, chuyện giữa nam và nữ này rất khó mà giấu chị. Quillen lau tay xong, lại cầm kem dưỡng da đặt trước gương lên thoa. Theo chị thấy, người đàn ông này nhất định đến vì em. Bên cạnh anh ta có trợ lý đồng hữu. Còn bên cạnh em có chị là chủ cửa hàng. Dù cho anh ta có coi trọng việc khai thác thị trường nước hoa đến thế nào, cũng sẽ không yêu cầu một nhà điều chế hương như em một thân một mình đi thảo luận công việc với anh ta. Tô Nhiễm khẽ thở dài một hơi, dựa vào tường đá cẩm thạch bên cạnh, giơ tay xoa thái dương, mệt mỏi nhìn Quillen. Anh ta sẵn lòng đầu tư, còn chị mong muốn nhận được đầu tư. Người sẵn lòng hợp tác với người mong muốn. Em không hy vọng mình bị cuốn vào chuyện làm ăn này. Nước hoa thật sự có vấn đề sao?